Linh La Giới, chương 238, góc truyện audio.com. Mấy vị viện trưởng của bốn học viện xếp phía trên lúc này cũng đã chú ý tới ba học viên của học viện Tử Diệp. Bởi vì học viện Tử Diệp lúc này đã trở thành đối thủ của bọn họ. Nếu hôm nay học viện Tử Diệp đạt được vị trí thứ 5 thì tiếp theo, học viện Tử Diệp sẽ có quyền khiêu chiến với học viện đứng trước đó. Sự tồn tại của một gã đại linh sư khiến cho các vị viện trưởng của mấy học viện đứng đầu đều mơ hồ cảm giác bất an. Nếu không có sự xuất hiện của Hạ Ngôn thì bốn vị viện trưởng kia cũng không có chút cảm giác nguy cơ nào. Bởi vì nhóm học viện thứ 2 kém hơn không ít so với nhóm học viện đứng đầu. Học viện xếp vị trí thứ 5 rất khó có thể chiến thắng được bốn học viện phía trước. Người duy nhất không có chút biến hóa gì chính là viện trưởng Đồng Hoa của học viện Hồng Hà. Mũi ưng, mắt tam giác mặc một thân trường bào màu vàng được chế tác đặc biệt. Đồng Hoa ngồi vững chãi giữa 8 vị viện trưởng trên đài cao. Ánh mắt của lão luôn chú ý lên các học viên của mình. Dù khi học viên của học viện Hồng Hà không giao đấu thì ánh mắt hắn cũng không nhìn nhiều tới những học viên của các học viện khác. Đối với việc Hạ Ngôn bước vào cảnh giới đại linh sư, Đồng Hoa dường như vẫn không để trong lòng. Đồng Hoa viện trưởng, tên đệ tử Hạ Ngôn của viện trưởng học viện Tử Diệp Liễu Vân đã bước chân vào cảnh giới đại linh sư, thoạt nhìn thì ngài chẳng có chút lo lắng gì cả. Ngồi bên cạnh Đồng Hoa, viện trưởng của học viện Sơn Phong Đinh Hướng Cảnh có chút khó hiểu hỏi. Cuộc giao đấu giữa học viện Hồng Hà và Sơn Phong đã sớm kết thúc, kết quả là học viện Hồng Hà giành chiến thắng. Viện trưởng Đinh Hướng Cảnh của học viện Sơn Phong dù có chút tiếc nuối nhưng hắn đã sớm đoán trước kết quả sẽ là như thế. Mấy chục năm qua, ở hội giao lưu học viện Sơn Phong chưa bao giờ đánh bại được học viện Hồng Hà cả. Học viện Sơn Phong vẫn luôn quanh quẩn ở vị trí thứ 2 và thứ 3 mà thôi. Giống như lần này, học viện Sơn Phong đang xếp thứ 2 như thế thì sau đó sẽ xếp hạng thứ 3. Hai vị trí thứ 2 và thứ 3 luôn luôn thay đổi. Bởi vì sau khi thất bại ở trận so đấu chọn vị trí thứ nhất thì cũng chỉ có thể tranh đoạt vị trí thứ 3 mà thôi. Do đó, dù học viện Sơn Phong thất bại bởi học viện Hồng Hà, những Đinh Hướng Cảnh cũng không cần phải trừng mắt mà nhìn Đồng Hoa. Có lẽ đây cũng đã là việc mà Đinh Hướng Cảnh quen rồi. Nghe Đinh Hướng Cảnh hướng về mình nói chuyện, sắc mặt của Đồng Hoa vốn không thay đổi cũng hiện lên vẻ tươi cười. Cười khặc khặc hai tiếng, Đồng Hoa thở ra một hơi rồi quay đầu sang nói. Tên Hạ Ngôn kia dù đã bước vào cảnh giới đại linh sư nhưng cùng chỉ mới là đại linh sư sơ kỳ mà thôi. Ha ha, Đinh viện trưởng, học viện Tử Diệp có học viên đạt cảnh giới đại linh sư, chẳng lẽ học viện Hồng Hà ta không có hay sao? Hơn nữa, vị trí thứ nhất khẳng định đã thuộc về học viện Hồng Hà ta. Học viện Tử Diệp muốn so đấu với học viện Hồng Hà ta thì ít nhất cùng phải trải qua quá trình khiêu chiến học viện thứ 4, 3, 2. Hắc hắc, ngài cho rằng học viện Tử Diệp có thể chiến thắng học viện Sơn Phong của ngài sao? Đồng Hoa khinh thường cười nói. Hắn nói cùng đúng, một học viện có 3 gã học viên, dù một người là đại linh sư thì đã sao? 2 gã học viện còn lại có thể khiến một học viện hoàn toàn thất bại. Đồng Hoa viện trưởng nói. Góc truyện audio.com, rất đúng, là ta đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Sắc mặt của Đinh Hướng Cảnh hơi đỏ lên. Ồ, khi ánh mắt của Đinh Hướng Cảnh nhìn lại xuồng quảng trường, ánh mắt lập tức dừng lại trên một người đang giao thủ. Lúc này, học viện Hồng Hà đang so đấu với học viện Lang Tà. Người xuất tràng của học viện Hồng Hà chính là đệ tử của Đồng Hoa, Lỗ Hạng Chi. Lỗ Hạng Chi cùng chính là gã học viên cuối cùng của học viện Hồng Hà xuất tràng. Đồng Hoa viện trưởng, Lỗ Hạng Chi cũng đã bước vào cảnh giới đại linh sư phải không? Khi học viện Hồng Hà và học viện Sơn Phong giao đấu thì Lỗ Hạng Chi xuất tràng 2 lần, tuy nhiên biểu hiện ra bên ngoài cũng chỉ mới là linh sư đỉnh phong mà thôi. Nhưng lúc này, Đinh Hướng Cảnh cảm giác rằng Lỗ Hạng Chi dường như đã đạt tới cảnh giới đại linh sư. Đúng thế, một năm trước Lỗ Hạng Chi đã đạt tới đại linh sư. Đồng Hoa hành diện gật đầu nói, Lỗ Hạng Chi này năm nay đã 29 tuổi, năm hắn 14 tuổi đã tiến vào học viện Hồng Hà, tới nay hắn đã tu luyện ở đó được 15 năm. Một năm trước hắn đã bước chân vào cảnh giới đại linh sư. Đương nhiên, Lỗ Hạng Chi cùng được Đồng Hoa quan tâm đặc biệt. Đồng Hoa lợi dụng quyền lợi của mình đã nhiều lần mua một số đan dược để Lỗ Hạng Chi sử dụng trong tu luyện nên hắn mới có thể một năm trước bước vào cảnh giới đại linh sư. Có sự tồn tại của Lỗ Hạng Chi, khó trách Đồng Hoa yên tâm nhận định học viện Hồng Hà tất nhiên sẽ xếp hàng đầu. Đám người Lưu Tiên Sinh lúc này cũng đã phát hiện ra thực lực chân chính của Lỗ Hạng Chi. Tuy nhiên bọn họ cũng không lấy gì làm kinh ngạc, dù sao Lỗ Hạng Chi cũng đã gần 30 tuổi, hoàn toàn có thể so sánh với Hạ Ngôn. Học viện Hồng Hà thắng, học viện Tử Diệp thắng, cuộc so đấu ở hai bên quảng trường gần như kết thúc đồng thời với nhau. Trận này, Hạ Ngôn chỉ lên đài một trận, Vương Thiên Hà và Mễ Tuyết lần lượt thắng hai trận. Sau khi Hạ Ngôn chiến thắng thì chàng so đấu này liền chấm dứt. Kết quả này cũng nằm trong dự đoán của mọi người. Thực lực của Học viện Tử Diệp dù không có Hạ Ngôn cũng mạnh hơn một chút so với Học viện Hỏa Ly. Hiện tại còn có Hạ Ngôn thì Học viện Hỏa Ly cơ bản không có chút hy vọng giành chiến thắng nào. Viện trưởng Khúc Thủy có mái đầu bạc của Học viện Hỏa Ly thấy Học viện Hỏa Ly thất bại, đành chéo miệng một cái, hướng về phía Liễu Vân cười khổ nói. Quả nhiên vẫn thua, ai, Liễu Vân, ngài quả là tìm được một tên đệ tử thật ưu tú. Học viện Tử Diệp tương lại chắc chắn sẽ nhất phi trùng thiên. Lúc này đây, Học viện Hỏa Ly xếp hạng thứ 6 coi như đã đạt được mục tiêu rồi. Một gã học viên xuất sắc quả thật có thể khiến địa vị của một học viên gia tăng rất nhiều. Hạ Ngôn lúc này mới không tới 16 tuổi, hắn còn có thể tham gia ít nhất là 4 tới 5 lần hội giao lưu học viện nữa. Hiện tại, hắn đã là đại linh sư, tương lai sẽ đạt tới cấp độ gì? Dù Hạ Ngôn không thể đạt tới linh tông trước năm 30 tuổi thì khẳng định cùng đạt tới đại linh sư hậu kỳ, đại linh sư đỉnh phong. Sau này, vị trí học viện đứng đầu chẳng lẽ còn không thuộc về Học viện Tử Diệp sao? Kỳ thật trong lòng những viện trưởng nơi này đều hiểu được điều đó. Cho dù là viện trưởng Đồng Hoa của Học viện Hồng Hà thì lúc này trong lòng hắn cũng có chút lo lắng. Không phải lo lắng cho lần hội giao lưu học viện này mà. Góc truyện audio.com là cho ngày sau, phải có biện pháp gì mới có thể duy trì vị trí thứ nhất cho Học viện Hồng Hà. Hy vọng là như thế, Liễu Vân viện trưởng vẫn biểu lộ một bộ dáng bình thần. Viện trưởng Trương Đức Sơn của Học viện Vọng Long thì trong lòng đố kỵ thầm nghĩ. Đáng giận, lão già Liễu Vân này sao mà tìm được một đệ tử xuất sắc như thế? Sao ta lại không tìm được một đứa? Nếu ta mà tìm được thì tương lai của Học viện Vọng Long ta. Trong lòng ghen ghét khiến gân xanh gân đỏ của Trương Đức Sơn nổi lên hết trên hai bàn tay. Hắn nhìn về đệ tử Trương Tùng của mình trên quảng trường, trong lòng sinh ra ý nghĩ không hài lòng. Lúc này, cuộc giao đấu giữa Học viện Vọng Long và Kim Phượng Cùng đã sắp bắt đầu. Thật ra thực lực của Trương Tùng đã rất cường đại. Khoảng cách tới cảnh giới đại linh sư của hắn cũng chỉ còn một chút nữa mà thôi. Không lâu nữa, hắn nhất định có thể đạt tới cảnh giới đại linh sư. Tuy nhiên, hiển nhiên hắn không thể tiếp tục tham gia hội giao lưu học viện lần tới được nữa. 3 năm nữa hắn đã 31 tuổi rồi, mà người như Hạ Ngôn thì toàn bộ đại lục Long Chi này có được mấy. Mặc dù là ở trong 3 học viện siêu cấp kia cũng rất khó mà tìm được. Nếu không, Lưu Tiên Sinh cùng không nói Hạ Ngôn có thể đạt tới điều kiện tiến vào thiên cung tu luyện. Hơn nữa, sở dĩ Hạ Ngôn có thể tu luyện nhanh như thế cũng có quan hệ không thể tách rời với Linh La Tâm Pháp. Dựa theo lời nói của Lão Thánh Hoàng thì trên toàn bộ đại lục Long Chi này, chỉ có hắn là tu luyện Linh La Tâm Pháp mà thôi. Bởi vì Linh La Tâm Pháp là ở trong Linh La Giới. Mà toàn bộ đại lục Long Chi cũng chỉ có một chiếc Linh La Giới mà thôi. Sau khi Học viện Tử Diệp giao đấu, 3 người Hạ Ngôn lại lần lượt đi vào đài cao, ngồi cùng một chỗ với Liễu Vân. Lúc này có 4 học viện đang tiến hành so đấu vòng thứ 4. Học viện Tử Diệp của chúng ta đã đạt được vị trí thứ 5. Dựa theo quy định thì có thể khiêu chiến với học viện ở vị trí thứ 4. Không biết vị trí thứ 4 này là Học viện Sơn Phong hay Học viện Càn Khôn. Ánh mắt Hạ Ngôn nhìn xuống dưới. Lúc này cuộc giao đấu giữa Học viện Sơn Phong và Càn Khôn cũng đã bắt đầu. 2 học viện đang lên đài, sau nửa canh giờ nữa thì thứ tự các học viện nhất lưu cùng có thể xác định được rồi. Ánh mắt Hạ Ngôn lóe lên, mỗi gã trong số 6 gã học viên của Học viện Sơn Phong và Càn Khôn lên đài đều được Hạ Ngôn cẩn thận quan sát. Mỗi học viên của Học viện Sơn Phong và Học viện Càn Khôn đều có tốc độ rất nhanh trong cơ quan trận. Mễ Tuyết ở bên cạnh Hạ Ngôn không kìm được nói, nhìn tốc độ của bọn hắn quả thật so với nàng và Vương Thiên Hà trong cơ quan trận nhanh hơn rất nhiều. 4 học viện dẫn đầu quá nhiên mạnh hơn 4 học viện sau không ít. Hạ Ngôn gật đầu, gạch dưới, Hạ Ngôn, đối thủ tiếp theo của chúng ta chỉ có thể là Học viện Càn Khôn và Sơn Phong. Đến lúc đó chỉ có thể dựa vào ngươi thôi, biểu tình của Vương Thiên Hà nghiêm túc nói. Trong trận so đấu tiếp theo, hắn cũng không chắc chắn có thể chiến thắng được cả hai chàng. Xem biểu hiện của học viên 2 học viện này ở trong cơ quan trận, Vương Thiên Hà cũng có chút kinh hãi. Trong cơ quan trận, dù không thể thể hiện ra hoàn toàn thực lực nhưng cũng biểu hiện ra đôi phần. Từ biểu hiện của những học viên này thì thực lực của 6 người này đều rất mạnh. Vương Thiên Hà so sánh thực lực của mình với 6. Góc truyện audio.com, người này một chút thì trong lòng cũng thầm lắc đầu. Học viên của Học viện Càn Khôn dường như yếu hơn một chút. Mà 3 gã học viên Học viện Sơn Phong ít nhất có 2 người có thực lực tương đương với tên Trương Tùng kia. Trong lòng Vương Thiên Hà thầm phán đoán, Vương đại ca, Mễ học tỷ, các ngươi không cần lo lắng, thật ra thì tám học viện nhất lưu cũng không chênh lệch nhau nhiều lắm. Nếu hai người có thực lực tương đương nhau thì mấu chốt thắng thua lại là ở tâm tính. Hạ Ngôn chuyển ánh mắt nhìn sang, chậm rãi nói, tâm tính cũng rất quan trọng, dù đối thủ có thực lực mạnh hơn chúng ta một chút nhưng nếu ta có được tâm tính tốt hơn thì cùng vẫn có thể giành được thắng lợi. Hạ Ngôn cười cười, lúc này, Liễu Vân ngồi ở phía trên nghe Hạ Ngôn nói thế cũng không khỏi vừa lòng gật gật đầu. Hạ Ngôn không chỉ có được thiên phú khó gặp mà còn có tâm tính rất ổn trọng. 10 năm sau sẽ như thế nào? Ha ha, trong lòng Liễu Vân thầm cười vui vẻ. Hắn tin tưởng rằng 10 năm nữa, Hạ Ngôn nhất định sẽ đạt tới một mức độ mà người ta phải ngước lên nhìn, thậm chí vượt qua chính mình. Cách chương.